Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 98, trên sân bóng múa ba lê người. Thời gian, 19 tháng 8 năm 2012, Manchester United hậu trường một lần truyền dài giải vây, dĩ nhiên ma xui quỷ khiến đĩa trở thành một lần diệu truyền, cung chính cấp tốc nhằm phía bóng đá. Ở cấp tốc xông lên Alexander Song trước mặt cấp tốc duỗi ra một cước đem bóng đá hai độ cấp tốc. Trị xuống bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc từ cao tốc xông lên Alexander Song trên đầu bay qua. Cung chính cấp tốc từ Alexander Song bên người cấp tốc bay qua. Từ Alexander Song trước mặt nhổ răng cọp. Đem bóng đá mang đi. Đừng xem này một cước tựa hồ rất đơn giản. Kỳ thực đây đối với cung chính yêu cầu cái kia là phi thường cao. Đệ nhất nhất định phải là tốc độ nhanh. Nếu như không có tốc độ, hắn căn bản thì sẽ không thể trước ở Alexander Song trước đưa chân tâng bóng. Đệ nhị chính là phải có phi thường xuất sắc phán đoán bóng đá điểm đến năng lực. Hơi hơi lệch thiếu một chút, này bóng liền quá không được Alexander Song. Thứ ba chính là đối với thân thể yêu cầu phi thường cao. Ở tốc độ cao như vậy địa tình huống còn vội vàng hơn tốc địa duỗi ra một cước đem bóng đá cho bốc lên đến, đây đối với sức mạnh thân thể cùng với cân bằng tính yêu cầu phi thường cao. Này bóng có thể có phải là ung dung vẩy một cái. Tâng bóng thời điểm, cung chính chân dài to hầu như liền muốn nhấc đến Alexander Song trên đầu vị trí. Cái này bóng độ khó có thể là lớn vô cùng. Ở chọn này bóng sau khi cung chính dưới chân là lảo đảo một cái, thiếu một chút mất đi cân bằng tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở trên sân bóng. Cũng còn tốt hắn nắm giữ rất tốt thân thể, cảm giác cân bằng mới không có để cho mình vào lúc này. Ngã xuống đất, quá đi Alexander Song sau khi cung chính dễ dàng đem bóng đá tháo xuống. Cấp tốc cao tốc khu vực bóng nhằm phía Arsenal vùng cấm. Vào lúc này, Arsenal vùng cấm bên trong duy nhất một cái trung vệ Campbell cấp tốc vọt ra. Ngay ở Campbell sắp vọt tới cung chính trước mặt thời điểm, cung chính chân phải nhanh chóng từ bóng đá phía trong hướng ra phía ngoài trách vòng qua. Thân thể trọng tâm tựa hồ cũng hướng về phải trách di động. Điều này làm cho Campbell cảm thấy cung chính cái tên này tựa hồ là muốn hướng về phía bên phải đột phá. Xin tha thứ Campbell đi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính như thế cao tên to xác gặp làm ra đảo chân đến. Hắn xưa nay sẽ không có đem đảo chân cùng cung chính liên hệ cùng nhau. Mặc dù trước lúc này cung chính đã từng làm một lần để toàn thế giới fan bóng đá khiếp sợ đảo chân, ở làm động tác đồng thời, cung chính đang quan sát Campbell, mắt thấy vừa làm ra xe đạp động tác. Campbell trọng tâm liền bị chính mình lắc ngã thân thể mình phía bên phải. Trong chớp mắt cung chính liền cảm giác mình không có cần thiết làm tiếp như vậy hoa lệ đảo chân. Giờ đến phiên hắn chân trái đảo chân thời điểm, chân trái của hắn cổ chân đột nhiên run lên, đem bóng đá hướng về thân thể mình bên trái một chuyến. Sau đó hắn thân thể như da huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía bên trái hắn. Đột phá Campbell. Mắt thấy cung chính đảo chân cùng với từ thân thể mình phía bên phải đột phá. Campbell hai mắt trợn tròn, đầy mặt không thể tin được. Trợn mắt ngoác mồm hướng về thân thể mình bên trái di động. Campbell mắt thấy cung chính từ thân thể mình phía bên phải đột phá. Hắn theo bản năng mà muốn hướng về phải trách di động đi giam giữ. Nhưng là hắn thân thể quán tính nhưng là nhích qua bên trái. Này thân thể một cái tư tưởng không thống nhất để Campbell trong nháy mắt mất đi cân bằng. Tàn nhẫn mà ngã chổng vó ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Oành, Campbell thân thể cùng thảm cỏ đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Này trực dẫn tới hiện trường Arsenal fan bóng đá sợ hãi rít gào. Hết thảy Arsenal cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới cung chính gặp dùng hoa lệ dưới chân kỹ thuật đem Campbell cho lắc ngã xuống đất, hiện tại sự thực xuất hiện ở trước mặt, trên mặt của hắn đều tràn ngập sợ hãi. Trời ạ, đến cùng là vị kia thiên sứ đại tỷ cho cung chính hai chân làm phép thuật a. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Không thể tin được. Hả? Ta thượng đế, này vẫn là cung chính sao? Xem không phải Cristiano Ronaldo chứ? Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker cũng bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hết thảy fan bóng đá đều che miệng mình. Phảng phất nhìn thấy phi thường một màn kinh khủng giống như vậy. Trên mặt đều tràn ngập kinh hoàng. Đẹp đẽ, cung chính ngươi là khỏe mạnh nhất. Giết chết bọn họ. Nha nha, có vị thần kỳ cung chính. Nắm giữ thượng đế. Manchester thượng đế. La la la la la la rồi. Chấm ngoặc kép. Manchester United cổ động viên hết sức địa hưng phấn. Ở sân bóng Emirates bên trong kinh ngạc thốt lên. Đột phá Campbell cung chính không có tâm sự đi để ý tới những người này. Hắn cũng không có chú ý tới những người này phản ứng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn địa hòa vào ở bóng đá bên trong. Đuổi theo bóng đá hắn. Hai mắt trước sau là nhìn chằm chằm Arsenal trước cửa thủ môn Almunia. Ngay ở cung chính đột phá Campbell thời điểm. Amanua cấp tốc nhào đi ra. Nhanh chóng đánh về phía cung chính dưới chân bóng đá. Mắt thấy Arsenal thủ môn Almunia như một con sói đói đánh về phía con mồi bình thường địa vọt tới. Cung chính trong đầu đột nhiên dần hiện ra một động tác. Trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó cung chính liền quỷ thần xui khiến bình thường địa đưa chân phải ra đạp ở bóng đá trên. Chân trái nhanh chóng trên đất một điểm. Nhanh chóng dẫm bóng xoay người 180 độ. Chân phải rơi xuống đất. Chân trái kéo bóng lại xoay người 180 độ. Choáng váng. Hết thảy cổ động viên đều choáng váng. Cung chính cái tên này hoàn toàn lật đổ hắn hình tượng. Cái tên này vẫn là dưới chân kỹ thuật thô ráp chỉ biết đánh đầu cung chính sao? Nhìn động tác này. Động tác này làm được so với Zidane đều còn muốn trôi đi. Mẹ kiếp. Ai có thể nói cho ta đây là đang nằm mơ? Vẫn là đang nằm mơ. Vẫn là đang nằm mơ à. Hướng ngang, Mark Sayton. Cung chính trực tiếp quá rơi mất dán vào thảm cỏ nhào tới Almunia. Trước mặt hắn xuất hiện một tòa đại kẽ hở. Arsenal cổ động viên vào lúc này đã quên tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn lạc lối ở cung chính tao nhã biểu diễn bên trong. Mẹ kiếp đây là cái gì? Trên sân bóng ba lê sao? Một cái 1m9 to con ở trên sân bóng nhảy ba lê. Ta thượng đế, không mang theo như thế chơi người a. Đối mặt kẽ hở, cung chính đương nhiên sẽ không có thể chạy đi đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà đập vào Arsenal kẽ hở. Đem bóng đá cao cao địa vọt lên. Sau đó bóng đá cấp tốc bắn ra khung thành. Ầm ầm ầm địa nhảy lên. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên tiếng giống giận dữ vang vọng sân bóng Emirates. Màu đỏ sóng biển ở sân bóng Emirates bên trong sôi trào. Cung chính, ghi bàn chính là Manchester United cỗ máy ghi bàn. Đẹp đẽ ghi bàn, khiến người ta hết sức khiếp sợ ghi bàn. Chấm ngoặc kép, trời ạ, đây tuyệt đối là vòng này ngoại hạng Anh tốt nhất ghi bàn. Nha không, đây tuyệt đối là mùa giải này ngoại hạng Anh tốt nhất ghi bàn. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker điên cuồng kinh ngạc thốt lên. Ta thượng đế, thực sự là hắn khó có thể làm người tin tưởng. Cung chính cái tên này lại có thể hoàn thành một hạt như vậy ghi bàn. Ta này không phải đang nằm mơ chứ? Hả? Thần kỳ múa ba lê người. Một M9 múa ba lê người cung chính hoàn thành một hạt vượt quá nhân loại tưởng tượng ghi bàn. Oh my god, thế giới này quá thần kỳ. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi kích cơ câu nào trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn. Bầu trời mới là đại cực hạn là cái có ý gì? Sky Sport bình luận viên hết sức giật mình nói rằng. Ồ, ta cảm thấy câu nói này nói như vậy càng thích hợp trái đất đã không cách nào ngăn cản hắn. Vũ trụ mới là hắn cực hạn mới đúng. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker lập tức hưng phấn quát ầm. Cung chính, vương tử, thượng đế, yêu ngươi, ngươi là khỏe mạnh nhất. Chậm đã, ngươi đối với cổ động viên hưng phấn la lên tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô rít gào. Cung chính, yêu ngươi. Trên khán đài những Manchester United đó, mỹ nữ fan bóng đá càng là điên cuồng không ngớt. Từng cái vặn vẹo nóng rát thân thể. Rất có khiêu khích địa hướng về phía Cung Chính hưng phấn la lên. Cung Chính, tối nay tới nhà ta. Ta lão công không ở nhà. Cung Chính, ta muốn cùng ngươi khó quên đêm nay. Cung Chính, ta yêu ngươi. Là cái kia yêu nha. Cung Chính, đến đây đi. Đến chinh phục ta thân thể đi. Đẹp đẽ. Thần kỳ. Thần kỳ ghi bàn. Thần kỳ Cung Chính. Sky Sport bình luận viên vẫn khiếp sợ không thôi. Ta nghĩ vào lúc này Arsenal quản lý Arsene Wenger khẳng định là phi thường đố kỵ Alex Ferguson. Dù sao ban đầu là Arsene Wenger coi trọng cộng Cung Chính. Đáng tiếc Arsenal câu lạc bộ không muốn dùng tiền A. A. Chấm ngoặc kép. Sân bóng Emirates run rẩy. Manchester United đội cổ động viên ở trên khán đài lại như là tác răng bình thường tàn nhẫn mà dùng. Nắm đấm đánh chính mình bộ ngực. Như mãnh thú bình thường địa gào thét. Thanh âm này trực tiếp xuyên thấu mây xanh. Nhuộm đẫm toàn thế giới. Sân bóng Emirates bên trong. Arsenal cổ động viên vào lúc này. Nhưng là một mảnh trầm mặc. Vào lúc này, hắn cũng không biết nên làm sao phản kích. Cung Chính vừa biểu diễn để bọn họ không hề phản kích trong lòng. Hiện ở tại bọn hắn còn vắng lặng ở cái kia phân khiếp sợ ở trong. Vào lúc này, bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Cung Chính cái tên này dĩ nhiên sẽ đến này một loại ghi bàn. Này bóng có thể là phi thường chướng thế khí. Tương tự còn tàn nhẫn mà chèn ép Arsenal tinh thần. Này bóng quả thực quá hoàn mỹ. Càng làm cho Alex Ferguson kinh hỉ chính là Cung Chính. Người này quả thực quá châu bò. Cái tên này càng ngày càng toàn diện. Đây tuyệt đối chính là hết thảy hậu vệ cùng thủ môn ác mộng. Cũng còn tốt. Hắn là Manchester United cầu thủ. Là Manchester United tiền đạo A. Lúc này, Arsenal đội bóng quản lý Arsene Wenger xác thực phi thường đố kỵ Alex Ferguson. Vốn là hắn là cái thứ nhất coi trọng Cung Chính người. Vốn nên là hắn Arsene Wenger đem Cung Chính cho mang đi. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Bây giờ nhìn càng ngày càng toàn diện Cung Chính, Arsene cũng càng ngày càng hối hận. Tại sao lúc trước thì sẽ không thể mua lại Cung Chính đây? Arsene Wenger đang nghĩ, vào lúc này Arsenal cao tầng vào lúc này nên hối hận rồi đi. Như vậy Cung Chính tuyệt đối có thể câu lạc bộ mang đến so với hắn giá trị bản thân càng cao hơn. Báo lại, Arsenal câu lạc bộ thiển cận cho để Arsenal bỏ qua một lần tốt vô cùng bay lên cơ hội A. Đồng thời cái này cũng là thay đổi Arsenal câu lạc bộ ở các cổ động viên trong lòng hình tượng cơ. Hội, nhưng là Arsenal câu lạc bộ không có đồng ý mua lại Cung Chính. Điều này làm cho Arsene Wenger trong lòng hô to đáng tiếc a. Ghi bàn. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 16. Manchester United đạt được ghi bàn. Một bóng dẫn trước Arsenal. Dẫn trước sau khi Manchester United sĩ khí tăng vọt quy mô lớn tấn công. Vừa đường Nani cắt vào bên trong sau khi đột nhiên một cước sút gôn. Bị Arsenal thủ môn Almunia cho đập ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, Fabregas tiếp bóng. Cơ hội tới, Arsenal đội viên đều hiểu. Cơ hội của bọn họ đến rồi, bọn họ chờ đợi phản kích cơ hội rốt cục đến rồi. Phản kích, phản kích, phản kích. Sân bóng Emirates bên trong. Arsenal cổ động viên điên cuồng hoan hô. Fabregas nhìn ngó trước sân. Tựa hồ đang quan sát trên sân hình thức. Lại là tựa hồ đang tìm chuyền bóng điểm. Mặc kệ hắn đang làm gì. Manchester United cầu thủ đều biết. Bọn họ lần này nguy hiểm. Hậu trường vẻn vẹn 3 người. Phản kích. Nhất định là. Fabregas suy nghĩ lại cũng không do dự nữa. Ở Giggs phản cướp trước đem bóng chuyền ra ngoài. Bóng đá hướng người nước Pháp Nasri phương hướng bay đi. Chuyền xa không phải Fabregas trường hạng. Hắn chỉ có thể đem bóng làm hết sức địa hướng về Nasri phương hướng đá. Có thể hay không tranh đến cái này bóng. Ngoại trừ dựa vào Nasri chính mình vậy chỉ có thể coi thượng đế ý tứ. Nasri quay đầu lại nhìn đến bóng một bên nhanh chóng chạy về phía trước. Chính đang phòng thủ hắn chính là Evra. Nasri thân thể không phải rất cường tráng. Thế nhưng, hắn vẫn là lựa chọn dùng lưng đẩy Evra. Kẹp lại vị trí đối mặt Fabregas trường truyền tới bóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.